Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61, chương 63 Thụ Hàn dẫn phát bệnh cũ. Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư cùng Tiểu Hồ Ly đảo mắt đã đi xuống sơn. Tới rồi bờ sông Tôn Tiểu Hương cửa nhà, Mao Tiểu Ngư lại hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Dưới chân núi Vũ lúc này đã là mau mau mưa phùn. Trên đường lầy lội, thật không tốt đi. Hạ Mị chân lại dẫm phong dường như đi được bay nhanh, nghênh diện gặp phải còn ở tìm Mao Tiểu Ngư Trương Thất Tha. Mau đi tìm Lê Đại Phu. Trương Thất Tha nhìn Hạ Mị trong lòng ngực Mao Tiểu Ngư, không kịp hỏi nhiều, chạy nhanh chạy đi tìm Lê Đại Phu. Hoa Minh lúc này không nên hiện thân. Xuống núi sau, hắn liền cùng nhau lên núi tìm Mao Tiểu Ngư ám vệ ở nơi tối tăm núp vào. Chờ Hạ Mị phân phó, con tôm, người đã chạy đi đâu? Tiểu Ngư đây là làm sao vậy? Lưu Thị nhìn Hạ Mị trong lòng ngực Mao Tiểu Ngư, nhất thời không biết làm sao. Ngày ấy Mao Tiểu Ngư rơi xuống nước bị Tôn Tiểu Hương hắn cha ôm khi trở về chính là như vậy bộ dáng. Cả người ướt rầm rề, nương, con cá nhỏ lên núi tìm ta. Mắc mưa, phát sốt, ta đã làm Trương Thất Tha đi thỉnh Lê Đại Phu. Hạ Mị biên hướng trong phòng đi biên nói. Lơ đãng nhìn đến Lưu Thị hốc mắt phiếm hồng, chạy nhanh an ủi nói. Ngài đừng lo lắng, đối với an ủi người, hắn luôn luôn không thành thạo, khi nói chuyện đã vào phòng. Lưu Thị chạy nhanh phóng hảo gối đầu, vạch trần chăn, làm cho Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư đặt ở trên giường đất. Hạ Mị nhẹ nhàng mà đem Mao Tiểu Ngư phóng tới. Trên giường đất, Tiểu Hồ Ly đột nhiên nhảy ra tới. Lưu Thị lúc này mới phát hiện nó. Từ đâu ra hồ ly? Nương, nó trên người thương chính là cứu con cá nhỏ khi thương. Cho nên ta liền đem nó mang về tới. Hạ Mị nói đem Tiểu Hồ Ly xách tới rồi một bên. Nương, Lê Đại Phu thực mau liền tới. Ngày trước cấp con cá nhỏ đổi thân làm quần áo đi. Ta đi cửa nhìn, hảo, Lưu Thị lấy tới làm quần áo. Tay chân lanh lẹ mà cho nàng đổi hảo, lại đắp chăn đàng hoàng. Tiểu Hồ Ly liền ma lưu cọ tới rồi Mao Tiểu Ngư bên người. Dán nàng nằm hạ, Lưu Thị sửa Mao Tiểu Ngư trên trán tóc mái. Lúc này mới phát giác má nàng thiêu lợi hại. Như thế nào như vậy năng? Lưu Thị nhớ tới Mao Tiểu Ngư cấp Hạ Mị hạ sốt phương pháp. Chạy nhanh bưng lên môn sau lưng chậu rửa mặt, hướng phòng bếp đi đến. Ra cửa liền thấy Hạ Mị đứng ở cửa. Người đi múc điểm nước lạnh tới, nói đem chậu rửa mặt đưa cho Hạ Mị, hảo, Hạ Mị tiếp nhận chậu. Rửa mặt liền hướng phòng bếp đi đến, tuy rằng hắn không biết Lưu Thị vì sao phải nước lạnh. Nhưng vẫn là làm theo, mà chỗ tối Hoa Minh tắc chấn động. Bọn họ mười ngón không dính Dương Xuân Thủy chủ tử, thế nhưng bị một cái hương dã thôn phụ chỉ huy làm loại này thô ti sống. Hơn nữa chủ tử hắn còn rất tích cực. Hạ Mị bưng tới thủy, Lưu Thị tiếp nhận đặt ở trên mặt đất, lấy tới khăn tẩm ở trong nước, sau đó hơi chút ninh quá một ít thủy, điệp hai hạ sau đặt ở Mao Tiểu Ngư cái chán, nương. Ngài đây là, tự cấp con cá nhỏ hạ sốt, ân, dùng được không? Hạ Mị bán tín bán nghi, dùng được, người ngày đó thiêu bất tỉnh nhân sự. Tiểu Ngư chính là như vậy cho ngươi lui thiêu. Lưu Thị không biết Hạ Mị đã khôi phục khỏe mạnh. Liền tận tình khuyên bảo nói, con tôm a, người về sau cũng không thể chạy loạn làm người lo lắng, đã biết. Lưu Thị thở dài. Trong ngăn tủ có Tiểu Ngư hắn cha quần áo, người thả đi thay, miễn cho người cũng bị cảm lạnh. Hạ Mị đi kia đen nhánh ngăn tủ trước. Mở ra ngăn tủ, tìm được rồi Mao Phú Quý quần áo, người liền tại đây đổi đi. Bên ngoài đi cũng không ra đổi, Lưu Thị nói vẫn chưa quay đầu. Ta quay mặt đi, không xem ngươi, người mau chút đổi đi. Hạ Mị tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là thành thạo cực nhanh mà thay đổi quần áo. Hảo, nương, Hạ Mị như cũ kêu Lưu Thị vì nương. Lưu Thị đãi nhân ôn hòa, thật sự làm nàng có loại mẫu thân cảm giác. Hắn nương ở sinh hắn thời điểm liền khó sinh qua đời. Hắn tam ca mẫu thân tuy đãi hắn cực hảo. Nhưng là hắn niên ấu khi liền ra cửa bên ngoài, rất ít ở cảm nhận được người nhà, đặc biệt là mẫu thân ấm áp, mà Lưu Thị lại cho hắn loại cảm giác này. Lưu Thị xoay mặt nhìn về phía Hạ Mị. Nàng thấy kia một bộ quần áo, thần sắc có chút hoảng hốt, phảng phất thấy được Mao đại phú giống nhau. Chỉ kia một cái chớp mắt, liền đỏ hốc mắt. Nương, ngươi làm sao vậy? Lưu Thị lắc đầu, ngươi tuổi thượng tiểu, cái đầu nhưng thật ra rất cao. Tiểu ngư hắn tra quần áo, ngươi ăn mặc thế nhưng mới vừa thích hợp. Lưu Thị nói xoay người, bắt lấy Mao tiểu ngư trên trán khăn, để vào trong nước một lần nữa băng một chút. Lại Ninh cầm lấy tới đắp ở Mao tiểu ngư cái trán. Lê đại phu tới, Trương Thất Tha thanh âm truyền tới. Lưu Thị đứng dậy, Lê đại phu liền vào được. Lê đại phu, ngài mau mau nhìn một cái nhà ta tiểu ngư, thiêu cùng hỏa dường như. Lưu Thị chạy nhanh tránh ra vị trí, làm cho Lê đại phu cấp Mao tiểu ngư bắt mạch. Sau một lúc lâu, Lê đại phu đứng dậy, nhà đầu này là mắc mưa, nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi, ta cấp khai uống thuốc, ăn thì tốt rồi. Nương, con tôm ca ca đã trở lại. Mao tiểu mao kêu to vào phòng, vừa thấy Lê đại phu, lại xem Mao tiểu ngư nằm ở trên giường đất. Nương, a tỷ làm sao vậy? Hắn nói chạy tiến lên đi nhìn Mao tiểu ngư, mắc mưa, phát sốt. Mao tiểu mao nhìn Mao tiểu ngư đột nhiên ho khan không ngừng, hắn hắc khuôn mặt trầm mặc không nói. Tiểu mao, đi theo Lê đại phu cho ngươi a tỷ lấy thuốc. Lưu Thị khẽ đẩy một chút Mao tiểu mao. Mao tiểu mao trầm khuôn mặt, ai chọc sự ai đi. Hắn lúc này thực tức giận, đều do con tôm chạy loạn, bằng không a tỷ cũng sẽ không gặp mưa, càng sẽ không sinh bệnh. A tỷ từ rơi xuống nước sau, liền để lại bệnh kín, lạnh lùng một đông lạnh liền ho khan không ngừng, đều do con tôm. Tiểu Hương tỷ tỷ cũng vì tìm con tôm gặp mưa sinh bệnh, hắn mới vừa đưa nàng trở về. Lê đại phu, ta đi theo ngươi lấy thuốc. Hạ Mị biết Mao tiểu mao là đang trách oán hắn, nhưng chính hắn làm sao không phải đang trách oán chính mình đâu. Nếu hắn không bị Hoa Minh mang về Bích Hải thư các trị liệu trong đầu máu bầm, con cá nhỏ cũng sẽ không đi trên núi, còn kém điểm mệnh tang trên núi. Lê đại phu cùng Hạ Mị vừa muốn đi, Mao tiểu mao đột nhiên buồn bã nói, tính, ta đi thôi. Hắn đi lên trước tới, vạn nhất người nào đó lại đi lạc, lại nên lao sư động chúng tìm, vì tỉnh điểm phiền toái, vẫn là hỏi ta đi thôi. Hạ Mị nhấp môi cười, này tiểu mao, cùng nàng a tỷ giống nhau, nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.